tắt máy tính trên bàn, khiến màn hình che kín quang lọc phía trước một mảnh tối đen, chiếu ra hình dáng chủ nhân của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net